Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không cần Jesuga đưa ra Muzan, bản thân chính là muốn ra cửa nhìn xem phong cảnh, chi là hắn một khi bước ra cửa phòng những cái đó hạ nhân liền lộ ra một bộ lo lắng hãi hùng biểu tình, thật sự làm hắn mất hứng đến cực điểm. Hơn nữa thân thể không khỏe nguyên nhân, Muzan bản thân cũng liền càng thêm chán ghét nổi lên ra cửa đi lại. Muzan nhớ rõ, ban đầu thời điểm, hắn vẫn là có thể ra cửa. Mỗi đến xuân hạ thu đông bốn mùa, hắn đều sẽ thường thường ra cửa nhìn xem phong cảnh. Tuy rằng không thể nghỉ ngơi thật lâu, cũng không thể hướng tầm thường hài tử giống nhau chạy vội chơi đùa, nhưng là hắn vẫn là có thể thưởng thức đến xuân hoa thu nguyệt ngày mùa hè đông tuyết mỹ lệ. Nhưng là có một ngày, hắn ở hoa viên té xỉu. Hắn không biết chính mình hôn mê bao lâu, chỉ mông lung nhớ kỹ toàn thân khó có thể rút đi nhiệt chiều cùng phảng phất có thể đem thân thể xé rách đau đớn. Hắn rất khó chịu, rất muốn trò chuyện, nhưng là ngay cả hô hấp đều mang theo nóng rực độ ấm. Ý thức mơ hồ không rõ, tầm mắt cũng tất cả đều là mông lung, chung quanh tất cả đều là bọn hạ nhân xin tha, phụ thân đau mắng giống giận, cùng mẫu thân đứt quãng phảng phất không ngừng giống nhau khóc thút thít. Ban ngày qua đi, đêm tối buông xuống, bên tai tựa hồ luôn có một loại như có như không thanh âm ở dụ hoặc hắn. Người muốn sống đi xuống sao? Cùng chúng ta hòa hợp nhất thể đi, vĩnh sinh bất tử, vô bệnh vô tai. Hắn không cảm thấy tâm động, chỉ cảm thấy ầm ĩ, hắn chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nhưng là kia phiền lòng thanh âm lại chưa từng đoạn tuyệt. Rốt cuộc có một ngày, hắn tỉnh táo lại, nhu nhược mẫu thân đem hắn ôm vào trong ngực hỉ cực mà khóc. Chỉ là hắn cũng không hề họ Ubuyashiki, hắn trở thành Kibusoji Muzan, mà những cái đó thanh âm không còn có xuất hiện quá. Sau lại hắn từ cái kia làm hắn sửa tên đổi họ âm dương sư trong miệng đã biết những cái đó phiền lòng thanh âm đến tột cùng là cái gì. Là yêu, tuy nói chỉ là một ít dấu ở chỗ tối tìm khích mà sinh lấy nhân tâm hắc ám vì thực không đáng giá nhắc tới tiểu yêu, nhưng là rốt cuộc cũng là yêu quái. Từ kia lúc sau tìm được đường sống trong chỗ chết Muzan thân thể trở nên càng thêm kém cỏi, nhưng là hắn cũng càng thêm tích mệnh, sau đó phong bế chính mình rất ít ra cửa. Nhân tế giao lưu giảm bớt, cũng không ai có thể hiểu cái này mà ốm thiếu gia trong lòng suy nghĩ cái gì. Cái này làm cho vốn là nuông chiều Muzan tính tình càng thêm bất thường tùy hứng, tích lũy tháng ngày hạ thành mỗi người nghe chi sắc biến ác ma. Muzan còn sẽ ra cửa, chỉ là không còn có nghiêm túc xem qua chung quanh cảnh sắc. Hắn nhìn không được, cũng nhớ không đến trong lòng. Chỉ là hôm nay Jesuga mang đến diễm lệ đóa hoa cùng thấp giọng khuyên giải an ủi làm Muzan nguyên bản phủ đầy bụi đã lâu đối ngoại giới tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tâm tư lại lần nữa mà linh hoạt lên. Hắn nghĩ, lại thế nào chỉ là xem cái phong cảnh mà thôi. Vì thế Muzan đồng ý, thay nhẹ nhàng thú y, Muzan ngồi ở gương đồng trước, cuốn khúc nhu thuận tóc đen bị thị nữ cẩn thận thu nạp thúc khởi. Tái nhợt sắc mặt đen nhánh sợi tóc cùng mân hồng con ngươi thế nhưng có vẻ Kibusoji Muzan bản nhân giống cái câu nhân đoạt phách yêu. Trong viện hạ nhân không dám ngăn cản Muzan muốn ra ngoài hành động, đương nhiên, liền tính bọn họ muốn ngăn cản cũng là ngăn cản không được. Nhưng là tuy rằng ngăn cản không được, nhưng là nên có người hầu lại là không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kibusoji Muzan cũng không có đi bao xa. Chỉ là đi Ubuyashiki ra trong hoa viên đi dạo, hiện tại đúng là mùa hạ, trong hoa viên đúng là trăm hoa đua nở tranh kỳ khoe sắc thời điểm, viên trung còn có một mảnh hồ, từng mảnh lá sen cùng hoa sen ở từ từ thổi qua trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Muzan cùng Jesuga đi vào hoa viên này dọc theo đường đi không biết gặp nhiều ít Ubuyashiki ra hạ nhân, nhìn đến Muzan khi trên mặt cụ là lộ ra một bộ kinh ngạc sợ hãi biểu tình. Làm nguyên bản có một chút hảo tâm tình Muzan sắc mặt cũng càng thêm âm trầm lên. Jesuga đã nhận ra Muzan rớt đến đáy cốc cảm xúc, đi ở Muzan bên người cúi đầu kiên nhẫn mà khuyên giải an ủi. Đại nhân hà tất để ý bọn họ ánh mắt, ngươi là chủ nhân tưởng như thế nào làm không hảo đâu. Rũ xuống mi mắt, Muzan thấp thấp mà lên tiếng, nóng cháy ánh mặt trời rừng ở Muzan trên người thế nhưng làm Muzan cảm thấy đã lâu thoải mái. Nguyên bản nhíu chặt mày đều có chút thư hoãn xuống dưới. Bác sĩ nói đại nhân nhiều phơi nắng đối thân thể cũng là tốt. Jesuga đứng ở Muzan bên người nhẹ giọng nói. Đại nhân có hay không nơi nào khó chịu? Không có, Muzan dừng bước chân, nâng lên đầu xa xa nhìn cách đó không xa đỉnh hóng gió hơi hơi nheo lại màu hoa hồng hai tròng mắt. huynh trưởng cùng ai ngồi ở chỗ kia? Ngô Gian nhìn địa phương đúng là vườn trung tâm dựa vào ven hồ đình hóng gió. Phòng đường chế đình hóng gió chung đã có hai người chính ngồi ngay ngắn ở trong đình cầm cờ vây đánh cờ. Hai người cụ là phong độ nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều mang theo thế gia mới có thể bồi dưỡng ra tới yêu nhã quý khí. Ngô Gian chỉ nhận được một người, người kia chính là hắn huynh trưởng, tương lai Ubuyashiki gia chủ Ubuyashiki Sorano. Mà một người khác, ô mũ dưới là giống như bị sương tuyết bao trùm sợi tóc, dùng nhan tuấn lãng tú mỹ đến cực điểm lại không có vẻ nữ khí, thượng trọn khóe mắt mang theo một mặt đỏ bừng, tay gian còn cầm một phen con rơi phiến chậm rãi gõ xuống tay tâm. Zeruga đồng dạng xem rõ ràng, Kibusuji Muzan cùng ngoại giới giao lưu rất ít cho nên không biết người nọ cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là hắn cũng không phải là. Chỉ là chỉ bằng trên đời ít có xương phát cùng có thể cùng Ubuyashiki Sorano tâm tình đánh cờ hành vi, cũng chỉ có kia một người có thể làm được đi. Có thể chiêm tinh bạc thể, vẽ bùa niệm chú, uy danh hiển hách thậm chí kéo dài qua âm dương hai giới chỉ bằng bản thân chi lực liền chấn áp ở kinh đô tác loạn sở hữu yêu ma quỷ quái đại âm dương sư Abe Seimei. Là vị kia đại âm dương sư Abe Seimei, Zesuga liễm đi trong mắt phức tạp thần sắc, đối Kibusuji Muzan nói. Nga, Muzan nhưng thật ra nhắc tới vài phần hứng thú, chỉ là còn chưa từng chờ hắn ra tiếng. Trong đình hai người cũng đã chú ý tới cách bọn họ cũng không xa Muzan cùng Zesuga mấy người. Nguyên bản đang cùng bạn tốt đánh cờ Ubuyashiki Sorano nhận thấy được có người tiếp cận liền nhìn qua đi, không nghĩ tới đúng là chính mình rất ít ra ngoài đi lại đệ đệ. Muzan, Ubuyashiki Sorano kinh hỉ nhìn xuất hiện ở trong đình viện đệ đệ, cùng bạn bè nói lời xin lỗi liền vội vàng từ trong đình đi ra tới rồi chính mình đệ đệ bên người. Huynh trưởng, còn chưa chờ Muzan hành lễ, Ubuyashiki Sorano đã vươn tay đỡ đang muốn khom lưng Muzan. Không cần, chúng ta là huynh đệ, liền không cần để ý này đó lễ tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ubuyashiki Sorano trên mặt một mảnh vui mừng, thoạt nhìn đối Muzan đã lâu ra cửa cảm giác phá lệ vui vẻ, lôi kéo Muzan liền hướng đỉnh hóng gió chung đi đến, sau đó liền hướng về chính an tọa ở trong đỉnh mặt mày mỉm cười nhìn qua Abe Seimei giới thiệu lên. Seimei, đây là ta đệ đệ, Kibusuji Muzan. Nói xong Ubuyashiki Sorano lại quay đầu đối Muzan giới thiệu nổi lên Abe Seimei. Lâu nghe đại danh, Seimei công, Muzan nhìn trước mặt phía trước chỉ nghe kỳ danh đại âm dương sư, không có gì nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật kinh ngạc. Không cần như thế, Abe Seimei cười vẫy vẫy tay nói, kêu ta Seimei liền hảo, tại hạ chỉ là một người phổ thông thông âm dương sư thôi. Ba người cứ như vậy ngắn gọn giao lưu vài câu, Zesuga mấy người thân là người hầu tự nhiên là không dám xen mồm, đỉnh Thái Dương yên lặng đứng thẳng ở một bên nghe ba người nói chuyện với nhau. Người như thế nào hôm nay ra tới? Ubuyashiki Sorano nhưng thật ra có chút tò mò chính mình ngày thường rất ít ra cửa đệ đệ như thế nào bỗng nhiên sửa lại tính tình ra cửa. Là có người khuyên ngươi ra tới đi một chút sao? Mù Thoàn không biết chính mình huynh trưởng vì sao có như vậy đặt câu hỏi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cục mi rũ mắt đứng ở một bên không nói lời nào Zesuga, trên mặt không có gì dao động. Chỉ là ta chính mình nghĩ ra được nhìn xem, Muzan nói, tuy rằng Muzan động tác cực kỳ rất nhỏ, nhưng là như thế nào có thể giấu giếm được so với hắn lớn rất nhiều ở trong quan trường sớm đã luyện ra một thân xem mặt đoán ý bản lĩnh Ubuyashiki Sorano. Là ngươi vị này người hầu khuyên ngươi ra tới nhiều đi một chút đi. Ubuyashiki Sorano nhìn về phía Zesuga bỗng nhiên nói, Muzan hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu nhẹ giọng nói một câu. Ân, mà bị Ubuyashiki Sorano bỗng nhiên điểm danh Zesuga mí mắt khẽ run lên, không biết vị này đại thiếu gia bỗng nhiên điểm hắn tên là vì cái gì. Tuy nói hai người phía trước ở bác sĩ nơi đó ngắn ngủi nói chuyện với nhau quá một lần, nhưng là cũng bất quá ít ỏi số ngữ, đề tài quay chung quanh trung tâm bản nhân Muzan cũng ở hắn bên người. Như thế nào không hiểu ra sao liền đến trên người hắn. Người này tiểu người hầu nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Lần trước thấy hắn vẫn là ở bác sĩ nơi đó cho ngươi cầu nhuận hầu dược. Ubuyashiki Sorano cười tủm tỉm mà nói. Hiện tại hắn còn có thể khuyên ngươi ra tới hoạt động, cũng là không dễ dàng. Phải biết rằng ta trước kia ngày ngày quấn lấy ngươi cũng không gặp ngươi tùng quá khâu. Như là nhớ tới khi còn bé Muzan bộ dáng quật cường. Ubuyashiki Sorano trên mặt lộ ra hỗn loạn hoài niệm cùng thần sắc bất đắc dĩ. Đại thiếu gia nói đùa. Jesuga cúi đầu cung cung kính kính nói. Đây là ta nên làm mà thôi. Đã không có tranh công cũng không có muốn thu lợi. Ubuyashiki Sorano nhìn thoáng qua Muzan bên cạnh người Jesuga. Kiều kiều khóe miệng. Trong lòng nhưng thật ra đối Jesuga càng thêm vừa lòng. Nếu không phải hắn là ngươi người hầu, ta đều tưởng đem hắn mang đi coi như ta người hầu. Tuy rằng Ubuyashiki Sorano chỉ là vô cùng đơn giản mà một câu, nhưng là lại làm Jesuga trong lòng run lên tức khắc cảm thấy có chút không tốt. Ngẩng đầu chiều Muzan nhìn thoáng qua, quả nhiên, Muzan khóe miệng gợi lên độ cung hơi hơi rơi xuống, nguyên bản buông xuống tại bên người tay cũng nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga tức khắc liền có chút đau đầu, suy nghĩ vị này đại thiếu gia cái hay không nói, nói cái dở, không thể hiểu được nói câu này cùng loại với nói giỡn nói, hắn có thể nghe ra tới, nhưng là ngươi cái kia quan ái để tâm vào chuyện vụn vặt đệ nhưng lười đến tưởng như vậy nhiều a. Nếu là hắn không nghĩ ra cảm thấy ngươi tưởng đem ta mang đi, ngươi đảo không được mốc, nhưng là chịu tội lại là ta. Jesuga lại bắt đầu nghĩ trở về muốn như thế nào hống Kibusuji Muzan. Không thể, Kibusuji Muzan há miệng thở dốc, hai tròng mắt nhìn chính mình huynh trưởng, trầm giọng nói. Hắn là của ta, ai cũng không được đem hắn cướp đi. Bốn người ở đỉnh hóng gió ngây người sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ABC mây trước đưa ra khắp nơi nhìn xem kiến nghị. Ta còn chưa thế nào hảo hảo xem quá Ubuyashiki ra bộ dáng, không bằng chúng ta khắp nơi đi dạo. ABC mây dùng con rơi phiến gõ gõ lòng bàn tay đề nghị nói, cười rộ lên bộ dáng liền như hồ ly giống nhau rào hoạt đảo cũng không phụ hắn bạch hồ công tử Mỹ sư. Này không có gì, vốn dĩ Muzan ra tới cũng chính là muốn nhìn một chút phong cảnh. Tại đây trong đình cùng xây mây còn có huynh trưởng nói chuyện với nhau hồi lâu ngược lại còn chậm trễ chút thời gian. Ubuyashiki Sorano đồng ý, Muzan tự nhiên là không có gì dị nghị. Vì thế mấy người liền dọc theo viên trung đá cuội lộ tùy ý đi dạo. Vừa lúc đi đến một chỗ núi giả thời điểm, đi theo Muzan phía sau Jesuga rũ xuống mi mắt nhéo nhéo chính mình đầu ngón tay, nhợt nhạt gợi lên khóe miệng tươi cười. Sau đó ngay sau đó, đang muốn vòng qua núi giả mấy người cứ như vậy nghe được đứt quãng tiếng vang. Nghe nói, tiểu thiếu gia cùng chính mình bên người người hầu, sợ là có cái loại này quan hệ đâu, cách chương.